Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, tạm biệt Eva. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Dương Thiên Long xem ra. Người này tổng hội ở hắn lơ đãng thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Thiên Long rất là lấy làm kinh hãi. Khá tốt người kia cũng không có phát hiện mình, mà là ở bạc xe tốt sau đó. Một mặt bình tĩnh hướng thang máy chạy đi đâu đi. Dương Thiên Long là ngồi ở buồng lái vị trí toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy. Theo bọn họ cùng người kia giữa khoảng cách, bọn họ rất có thể ngồi cùng bộ thang máy. Cho nên Dương Thiên Long ở bạc xe tốt sau đó cũng không có lập tức xuống xe, mà là ở buồng lái vị trí lấy điện thoại di động ra. Tựa như bản thân có cái gì khẩn cấp sự việc phải lập tức xử lý như nhau. Franco ngược lại là lộ vẻ được không gấp. Hắn đã theo viện trường bệnh viện liên lạc qua. Lần này tới đây chẳng qua là muốn thăm hắn cụ thể đặt trước phòng bệnh hoàn cảnh như thế nào. Dĩ nhiên, ở nơi này loại bệnh viện giá cả cũng là tương đối không rẻ. Liền liền bình thường nhất cũng là 2.000 đô la một ngày khởi bước. Dương Thiên Long bên cầm điện thoại di động, bên liếc mắt đánh giá hầm đậu xe cửa thang máy nơi đó. Cho đến thân ảnh quen thuộc kia hoàn toàn ngồi đi thang máy lên sau đó, hắn lúc này mới đưa điện thoại di động thu vào. Người kia không phải người khác, mà là Eva. Dương Thiên Long cũng là căn bản không có nghĩ đến Eva vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá rất nhanh, hắn chính là liên tưởng đến lần trước. Hắn là ở Dubai thấy Eva tình cảnh. Lúc ấy Eva nói cho hắn, nàng là một gián điệp thương mại, ăn cắp Germanic phục hưng xưởng thuốc lão bản sinh vật thuốc ngừa. Nhưng là dưới mắt nơi này là bệnh viện, mà là một nhà chỉ là sản phụ cởi mở bệnh viện. Eva tới đây mục đích thì là cái gì chứ? Hắn quyết định chờ một chút tìm một cái cơ hội thích hợp lại đi xem có thể hay không phát hiện. Eva, xin lỗi, tiên sinh, để cho ngài chờ lâu. Dương Thiên Long một mặt áy náy nhìn đã xuống xe Franco. Franco lắc đầu một cái, một mặt mỉm cười nói, không quan trọng, trẻ con tử, mới vừa rồi đi vào cảm giác tới đây hết thảy cũng rất tốt. Từ hoạt cảnh đến cao ốc nằm viện, Dương Thiên Long cười nói, đúng vậy, bệnh viện này tiếng đồn cực tốt. Franco không khỏi được gật đầu một cái, vậy an ninh đâu? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lập tức hỏi, Franco lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long đột nhiên lại hỏi như vậy một cái vấn đề. Ta bây giờ ở Kinshasa theo Bunia đều có an ninh huấn luyện cơ cấu. Cho nên bản chức công tác để cho ta lập tức liên tưởng đến hết thảy các thứ này. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười cười nói. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Franco lúc này mới hiểu. Trách không được Hoa Hạ Long thân thể tố chất giỏi như vậy. Nguyên lai tên này là hai nhà an ninh huấn luyện cơ cấu lão bản. An ninh hẳn vậy không có vấn đề gì. Người Đức điện tử khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Ta nghe nói bọn họ đều là sử dụng công nghệ cao. Cho nên rất nhiều minh tinh theo người có tiền cũng sẽ chọn bệnh viện này. Franco cười một tiếng, tùy tiện nói, đi thôi, trẻ con tử. Viện trường bệnh viện có lẽ còn đang chờ chúng ta. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đi theo tiên sinh Franco hướng cửa thang máy sải bước đi qua. Thang máy thẳng tới bệnh viện viện trưởng phòng làm việc. Từ Franco cùng viện trưởng một mặt thân thiết trò chuyện trong. Dương Thiên Long cảm giác được hai người hẳn đã sớm làm quen. Cùng trước viện trưởng trò chuyện một hồi. Viện trưởng gọi tới một cái phái nữ nhân viên làm việc, mang Franco theo Dương Thiên Long chạy thẳng tới bệnh viện phòng bệnh. Chúng ta nơi này giường bệnh đều là riêng tư tính cực tốt, bên trong điều kiện vậy rất tốt. Các người lựa chọn 40k đô la phần món ăn cũng là tương đối khá. Phía sau là hồ theo miền đồi núi, phong cảnh vô cùng đẹp. Nữ nhân viên làm việc vừa nói vừa dẫn đường, đi vào trong phòng bệnh vừa thấy, quả nhiên bên trong phần cứng điều kiện rất là không tệ. So với khách sạn cấp 5 sao tới đều phải xa hoa không thiếu. Chúng ta chuyên nghiệp nhiệt tình hộ lý nhân viên 24 giờ là khách hộ phục vụ. Chỉ cần nhẹ nhàng một kiện, bọn họ sẽ ở một phút bên trong chạy tới. Nhân viên làm việc vừa nói lại bên biểu diễn. Quả nhiên, ngay tại nàng đè xuống gọi kiện không tới nửa phút, chỉ gặp hai cái hộ lý nhân viên một mặt tao nhã lễ phép đi vào. Không sao, đây chỉ là một khảo sát. Nhân viên làm việc một mặt mỉm cười hướng về phía hộ lý nhân viên nói. Các người trở về đi thôi. Như thế nào? Trẻ con tử, Franco một mặt mỉm cười nhìn mình ái tế nói. Không sai, tiên sinh, nơi này hoàn cảnh thật rất giỏi. Đặc biệt cảm ơn ngài theo Sophia phu nhân làm hết thảy. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Franco khẽ mỉm cười. Phải. Các người cảm thấy không tệ là được. Chúng ta chỉ lo lắng giúp các người đột ngột làm chủ. Các người sẽ không hài lòng. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, nhanh chóng lắc đầu một cái. Hơn nữa một mặt tương đương thành khẩn nói. Tiên sinh, chúng ta sẽ không. Ngài cùng phu nhân rất có lòng. Nhiệt tình, các người ánh mắt so chúng ta tốt hơn không thiếu. Ha ha. Ta liền là thích cùng ngươi trao đổi. Ngươi tên này thật là biết nói chuyện. Franco mặt đầy vui mừng. Liền liền một bên nữ nhân viên làm việc nghe bọn họ đối thoại sau đó. Cũng không khỏi rất đúng che mặt trước cái này người Hoa thêm mấy phần vẻ tán thưởng. Thấy Franco lập tức phải rời đi. Dương Thiên Long trong lòng cũng bắt đầu bay tựa như vận chuyển. Hắn muốn tìm một cái hợp lý giải thích. Để cho mình có thể ở lại bên trong bệnh viện. Đứa nhỏ, con buổi sáng theo ta đi gặp một người bạn sao? Bỗng nhiên lúc này, Franco không khỏi phải hỏi nói. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long nhất thời liền biết mình có cơ hội. Tiên sinh, ta muốn ở phụ cận đây đi loanh quanh một chút. Làm quen một chút bệnh viện vùng lân cận hoàn cảnh. Dương Thiên Long nói, phải, nói chuyện cũng tốt. Miễn được đến lúc đó ở chỗ này lạc đường. Thật ra thì Berlin giao thông thiết kế thật rất giống là bọn họ quốc gia này nhân dân tính cách như nhau, đều là vô cùng nghiêm cẩn. Cho nên người thật tốt xem. Vạn nhất tự mình một người lái xe tới đây, có thể dù sao cũng đừng lạc đường. Franco nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tiên sinh, ta chính là căn cứ vào phương diện này nguyên nhân. Cho nên lúc này mới muốn ở phụ cận đây đi loanh quanh một chút. Ngài không cần phải để ý đến ta. Quay đầu chính ta kêu cái xe taxi về nhà là tốt. Phải, vậy ta bỏ mặc ngươi. Franco vừa nói vừa hướng thang máy đi tới. Đưa mắt nhìn Franco đi thang máy đi xuống sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng ở bệnh viện tất cả cái địa phương tìm kiếm dạy Eva tung tích tới. Nhưng mà hắn một trận mồ hôi đầy người sau đó, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn cũng biết, đối với Eva loại này thường xuyên là thần long thấy đầu không thấy đuôi phụ nữ thần bí mà nói. Muốn tìm được nàng, thật chỉ có thể là dựa vào duyên phận. Bất quá Dương Thiên Long lại cũng không tức giận nổi. Hắn thậm chí đem mãnh điêu vậy hô gọi tới bệnh viện vùng lân cận. Dùng mãnh điêu cặp kia sắc bén mắt ưng từ không trung bén nhạy quan sát xuống. Hắn cũng không có buông tha ở bệnh viện cao ốc nằm viện tiếp tục tìm Eva tung tích quyết định. Bắt đầu tới lui lui ở hành lang lên, thang lầu ở giữa đi lại, cho đến Dương Thiên Long cảm giác được mình sau lưng bị người nhẹ nhàng vỗ một cái sau đó. Hắn cái này mới đột nhiên lập tức xoay người lại, là nàng. Vẫn là vậy tấm quen thuộc mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.